Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 68, hôn lễ Mi và Gia. Góc truyện audio.com. Không biết là không biết, anh sẽ cho em biết tay. Rồi hai người dí nhau chạy khắp nhà. Sắp cưới rồi mà còn vậy. Ngày cưới, chú Dễ vận một bộ đồ cưới màu đen, cuồng đen, đứng trên lễ đường miệng cười rạng rỡ đón khách. Phòng cô dâu, sắp lấy chồng rồi nhá, An trêu Mi, đừng ghẹo, mình nửa mà. Mi ngượng ngùng nói, có ghẹo gì, đâu nào. An giả vờ hỏi, mẹ ơi, hai đứa trẻ chạy vào, sắp tới giờ, rồi ra thôi. Hà vào nói với mọi người. Vâng, ô, Mi khoác tay. Ba mình đi ra lễ đường, cô mặc một bộ đần trắng đến chân, phần đuôi váy xòe, da hình đuôi cá, góc phần trên thì ôm sát người, bó hoa hồng đỏ thắm. Cô giảng, dỡ bước về phía chú Dễ. Cách chương,